Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 608, chương 610 cầu thủ xuất sắc nhất thế giới bạo lá gan canh thứ tư. Cầu nguyệt phiếu, năm 2007 cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Đoạt giải chính là, đường Blatter thanh âm thông qua âm hưởng, truyền tới ca kịch viện mỗi một cái góc lúc. Toàn trường tất cả mọi người cơ hồ đều là nín thở. Đều đem lực chú ý bỏ vào trên đài. Cùng Blatter sau lưng trên màn hình lớn kia hai tên cầu thủ. Dương Dương cùng Kaka lúc này đều nhìn thẳng trên đài. Tận lực để cho mình nhìn càng thêm bình tĩnh một chút. Nhưng hai người biểu lộ tại phóng đại trên màn hình. Vẫn như cũ có thể rõ ràng xem đến bọn hắn giờ này khắc này khẩn trương cùng thấp thỏm. Blatter cũng là cố ý bán một cái nút, dừng lại một chút, nhìn dưới đài hai người về sau, mỉm cười, tiếp lấy, Dương Dương, Dương Dương, cơ hồ là trong khoảnh khắc đó, Dương Dương phản xạ có điều kiện từ trên ghế ngồi nhảy dựng lên. Hai tay nắm tay, dùng sức hô một tiếng, tiếp lấy xoay người, hướng phía đứng lên Tô Diệp giang hai tay ra, chăm chú ôm lấy. Thậm chí tiến tới, dùng sức hôn nàng, hắn quá kích động đến đều có chút thất thố. Vong hình, toàn trường vang lên tiếng vỗ tay như sấm cùng tiếng hoan hô. Nhất là khi nhìn đến Dương Dương hôn bạn gái của mình lúc. Càng là có không ít người đều hét lên, vì Dương Dương lớn tiếng khen hay. Quá khó khăn, từ Ajax xuất đạo đến bây giờ. Dương Dương cơ hồ cùng nhau đi tới, đều lấy ra làm cho người tỏ vẻ kinh ngạc. Eredivisie thi đấu vòng tròn như thế, đến Premiership vẫn là như thế. Tại Champions League thi đấu vòng tròn càng là đã liên tục 3 cái mùa giải dẫn bóng vượt qua 2 chữ số, mà bản mùa giải tại giải ngoại hạng Anh, hắn phía trước 17 vòng bên trong liền đánh vào 22 dẫn bóng. Đây quả thực quá điên cuồng. Nếu như lấy Dương Dương biểu hiện như vậy, còn lấy không được cái này một phần vinh dự, kia FIFA đem danh dự sạch không? Từ nay về sau, tất cả mọi người đem sẽ không lại tin tưởng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới tính quyền uy. Đường Tô Diệp cùng Dương Dương tách ra thời điểm, nàng rõ ràng thấy được Dương Dương trong mắt nước mắt. Nàng có thể lý giải Dương Dương lúc này tâm tình vào giờ khắc này. Cùng hắn cái này cùng nhau đi tới gian nan. Nàng phảng phất thấy được cái kia tại Almere ván trượt trong công viên cô độc luyện bóng thiếu niên. Nàng phảng phất thấy được cái kia tại rét lạnh mùa đông. Một người điên lấy cầu tại Ouderkerk ven hồ chạy bộ người trẻ tuổi. Nàng lại phảng phất thấy được năm đó mùa hạ. Hắn đỉnh lấy mặt trời ở trường học thao trường hình thang khán đài đằng sau luyện bóng luyện được. Mồ hôi đầm đìa dáng vẻ. Nghĩ tới đây, nàng đột nhiên cảm thấy rất bình thường đau lòng. Lại dùng sức ôm lấy Dương Dương. Khóc lên, Dương Dương không biết Tô Diệp vì cái gì khóc. Nhưng hắn cảm thấy nàng hẳn là đang vì mình cao hứng. Cho nên hắn cũng đi theo hốc mắt ướt át. Nhưng lại kiên cường an ủi nàng một chút, tiếp lấy mới quay đầu đi, nhìn về phía Kaka, tại Blatter tuyên bố trong nháy mắt đó, Kaka cả người đều là sụp đổ, hắn cảm thấy mình cả đời này bên trong, cách cầu thủ xuất sắc nhất thế giới gần nhất một lần, lại cùng tòa này chí cao vô thượng vinh dự gặp thoáng qua, mặc dù hắn sớm có chuẩn bị tâm tư. Nhưng như trước vẫn là cảm thấy rất thất lạc. Tại quá khứ hơn nửa năm đó thời gian bên trong, Dương Dương cơ hồ cầm khắp cả chỗ có người có thể cầm tới hết thảy vinh dự. Trước đó có truyền thông thống kê qua, hắn tổng cộng lấy được 21 hạng người vinh dự. Đây đã là cực hạn, tối nay là thứ 22 hạng. Đường châu Âu giải quả cầu vàng cho Dương Dương về sau. Kaka liền biết. Mình trên cơ bản là khả năng không lớn lật bàn, nhưng hắn lại nhịn không được chờ mong kỳ tích, hy vọng có thể sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Cho nên trong lòng còn có may mắn, nhưng sự thật chứng minh, thật không có may mắn. Dương Dương nửa năm qua này biểu hiện được quá tốt, quá xuất sắc, hắn dùng mình siêu quần bạt tụy biểu hiện, triệt để bóp chết tất cả ngoài ý muốn. Thật giống như nước Pháp Lê Quai nói như vậy, mặc kệ FIFA có nguyện ý hay không đem thưởng ban Dương Dương. Đến tháng 12 hiện tại, đương Dương Dương đánh ra Premiership 17 vòng 22 cầu 6 trợ công. Champion League 6 vòng 10 cầu 7 trợ công thời điểm, FIFA đã không có lựa chọn khác. Có thể nói, ngoại trừ đem thưởng cho Dương Dương, FIFA không có thứ hai con đường có thể đi. Nhưng Kaká cũng không phải bình thường người. Gặp đả kích về sau, hắn cũng rất nhanh một lần nữa nâng lên tinh thần cùng đấu trí. Đợi đến Dương Dương cùng Tô Diệp sau khi tách ra, hướng phía mình nhìn qua lúc, Kaká cũng cười đứng lên. Chúc mừng ngươi, Dương, cảm ơn ngươi, Kaká. Dương Dương dùng sức ôm lấy Kaká. Hai người bọn hắn tương giao nhiều năm. Một tòa cầu thủ xuất sắc nhất thế giới sẽ không ảnh hưởng đến hữu nghị giữa bọn họ. Dương Dương tin tưởng Kaká, nhưng có thể khẳng định là Kaká sẽ không từ bỏ ý đồ. Thậm chí có thể nói, năm nay thất bại sẽ chỉ làm Kaká trở nên càng có đấu trí. Bởi vì hắn muốn ngóc đầu trở lại. Tương lai mấy năm, Kaká, Messi cùng Cristiano Ronaldo vẫn như cũ chính là Dương Dương lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Dương Dương lễ tiết tính chất ôm Caroline, tiếp nhận nàng chúc mừng về sau, lại cùng Messi bắt tay, tiếp nhận Barcelona ngôi sao bóng đá chúc mừng, đồng thời cũng cảm tạ Messi. Đón lấy, Dương Dương lại cùng hàng sau Zera cùng Karen nắm tay, giúp xong những này về sau, hắn mới bước nhanh đi lên lĩnh thưởng đài. Lúc này, toàn trường lại lần nữa vang lên tiếng vỗ tay như sấm cùng tiếng hoan hô. Tại lĩnh thưởng đài trên màn hình lớn, đã đánh ra năm nay cầu thủ xuất sắc nhất thế giới điểm tích lũy tình huống. Dương Dương lấy ưu thế tuyệt đối, vượt qua 1.100 phân, xa xa vị xếp thứ nhất, mà Kaká thì lấy được hơn 400 phân. Đứng hàng thứ hai, Messi chỉ có hơn 300 phân. Sau đó là CR7, Drogba, Ronaldinho cùng Zera, Liverpool đội trưởng chỉ xếp tại vị thứ 7. Dương Dương từ Pele trong tay nhận lấy cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cúp. Miệng bên trong càng không ngừng cảm tạ lấy Pele, để vị này Brazil tiền bối đều có chút không nghĩ ra. Hắn nhưng là nói rõ biểu thị ủng hộ Kaká, làm sao Dương Dương một mực tại tạ hắn đâu. Đường Dương Dương xoay người, giơ lên cao cao trong tay cúp lúc, toàn trường tuôn ra nhất là tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng tiếng hoan hô. Năm đầu cầu thủ xuất sắc nhất thế giới ra đời, Dương Dương lấy ưu thế tuyệt đối, cầm xuống cái này một tòa cầu thủ chuyên nghiệp chí cao vô thượng nhất vinh dự. Từ hôm nay muộn bắt đầu, hắn chính thức đưa thân siêu cấp cự tinh hàng ngũ. Hắn đem bởi vì đêm nay cái này một tòa giải thưởng mà triệt để ghi vào bóng đá sử sách. Dù là không mấy năm sau, tất cả mọi người sẽ còn rõ ràng nhớ kỹ. Năm 2007 thế giới bóng đá, thuộc về Dương Dương. Dương Dương chậm rãi đi tới trước ống nói mặt, hít một hơi thật sâu, cố gắng để tâm tình của mình bình phục lại. Đêm nay với ta mà nói, là một cái phi thường đặc thù ban đêm. Dương Dương thanh âm ít nhiều có chút nghẹn ngào. Cái này khiến hiện trường tất cả mọi người cảm nhận được hắn giờ này khắc này kích động trong lòng. Ta xuất thân từ một quả bóng đá quốc gia nhỏ yếu, Trung Quốc. Chúng ta đến năm 2002 mới lần thứ nhất tiến vào World Cup. Cũng là vào năm ấy, ta quyết định muốn tới đến châu Âu đá bóng. Thế là ta đi tới Hà Lan, ta đi rất nhiều đội bóng, nhưng bọn hắn đều cảm thấy ta không có khả năng thành công. Về sau ta chuyển tới Almere, gặp John Rep tiên sinh, hắn cho ta cơ hội. Một năm sau, ta có cơ hội đi Ajax, ta chưa hề đều không phải là một thiên tài. Ta phi thường rõ ràng, ta đi vào châu Âu nguyện vọng liền là trở thành nhất danh cầu thủ chuyên nghiệp. ta thích đá bóng, chỉ thế thôi, ta chưa hề không dám tưởng tượng mình có một ngày có thể leo lên top league, có thể leo lên Champions League, thậm chí có thể đi vào nơi này, đứng ở chỗ này nói chuyện. Dương Dương sau khi nói đến đây, hiện trường vang lên một trận tiếng vỗ tay như sấm. Với ta mà nói, tối nay là mỹ diệu, nhưng ta hy vọng có thể mượn cơ hội này, nói cho các đồng bào của ta, mặc dù chúng ta còn rất nhỏ yếu, nhưng chỉ cần chúng ta kiên trì không ngừng cố gắng, nỗ lực phấn đấu, chúng ta nhất định có thành công ngày đó. Ta cũng hy vọng mượn cơ hội này nói cho hết thảy mọi người, chỉ cần ngươi chịu cố gắng, liền nhất định sẽ có hồi báo. Bởi vì bóng đá là công bằng. Ở chỗ này, ta còn muốn cảm tạ Liverpool tất cả mọi người. Huấn luyện viên trưởng Benitez, đội trưởng Zera, còn có ta tất cả đồng đội. Cảm tạ mọi người, là các ngươi cho tới nay trợ giúp, mới khiến cho ta chạm đến nơi này. Đêm nay không chỉ là ta một người vinh quang, cũng là các ngươi mọi người, tất cả mọi người vinh quang. Ta còn muốn cảm tạ Ajax, cảm tạ Almere, cảm tạ Van Gaal cùng Van Basten, cảm tạ tất cả một đường trợ giúp qua ta huấn luyện viên cùng đồng đội. Không có các ngươi, ta nhất định không cách nào kiên trì đi cho tới hôm nay. Ta sẽ vĩnh viễn cảm tạ các ngươi. Cuối cùng, ta còn muốn cảm tạ cha mẹ của ta và thân hữu. Còn có ta yêu nhất Tô Diệp. Cảm tạ các ngươi cho tới nay đối ủng hộ của ta. Ta yêu các ngươi, tạ ơn. Nói xong lời cuối cùng, Dương Dương chậm rãi lui ra phía sau, sâu sắc hướng phía dưới đài cúi đầu. Cảm tạ hiện trường hết thảy mọi người. Lúc này, ca kịch viện bên trong tuôn ra từ trước tới nay nhất là tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Toàn trường tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng đứng dậy. Vì Dương Dương vỗ tay reo hò, đối với chuyện xưa của hắn, ký giả truyền thông sớm đã đưa tin đến Nhai Chi Hạng Người. Nhưng tất cả mọi người càng thêm bội phục hay là hắn ương ngạnh cùng tính bền dẻo. Cùng hắn dọc theo con đường này đi tới, biểu hiện ra loại kia vĩnh viễn không nói bại, tuyệt không từ bỏ tinh thần. Không hề nghi ngờ, quá khứ những năm này, cầu thủ xuất sắc nhất thế giới được chủ đều là những cái kia từ nhỏ đến lớn liền tài hoa hơn người. Thiên tài, Ronaldo, Figo, Rivaldo, Zidane, thậm chí có rất nhiều người cho rằng Beckham tại năm 2001 sở dĩ so ra kém Figo là bởi vì cái này hai tên đồng dạng đá phải tiền vệ biên vị trí cầu thủ tại trên sân bóng biểu hiện ra chính là hai loại hoàn toàn khác biệt phong cách. Figo rõ ràng càng thêm tài hoa hơn người, càng phù hợp thiên tài định nghĩa. Mà bây giờ, Dương Dương đoạt giải, hắn có phải hay không một thiên tài? Có người nói là, có người nói không phải, nhưng không thể phủ nhận là, hắn tuyệt đối là chăm chỉ nhất, cố gắng nhất một cái kia. Không chỉ có một chính là, năm nay một vị khác lôi cuốn nhân tuyển, Kaka cũng đồng dạng không phù hợp truyền thống trên ý nghĩa thiên tài ngôi sao bóng đá. Thậm chí tại Brazil trong nước, Kaka đều không coi là thiên tài. Rất nhiều người đem hắn định nghĩa vì là thời đại mới công kích hình giữa trận. Đây là vì khác biệt với dĩ vãng hộ công loại hình. Ngược lại là Messi, hắn cơ hồ từ vừa vào nghề bắt đầu chính là trong mắt mọi người đều công nhận thiên tài. Cho nên, từ trình độ nào đó tới nói, năm nay cầu thủ xuất sắc nhất thế giới quả thật có chút phá vỡ truyền thống. Nhất là lựa chọn ra một cái thế giới xếp hạng tại 70-80 tên có hơn. Đến từ bóng đá suy nhược châu Á cùng bóng đá nước yếu Trung Quốc cầu thủ. Cái này Dương Dương trước đó. Cái trước đến từ bóng đá nước yếu cầu thủ xuất sắc nhất thế giới là Jorge. Năm đó Jorge biểu hiện cố nhiên là tương đương xuất sắc, xứng với châu Âu giải quả cầu vàng cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Nhưng nói cho cùng, hoặc nhiều hoặc ít vẫn có chút yếu tố chính trị phương diện cân nhắc. Nhưng năm nay, Dương Dương chính là dựa vào thực sự biểu hiện tới bắt đến cái này hai phần vinh dự. Cái này không thể nghi ngờ liền càng thêm khó được. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN